Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Không lôi xong lao tù. Ảo giác. Lính gác quay đầu nhìn về phía nằm ở một bên ảo giác. Phát hiện ảo giác chỗ mi tâm đá quý màu vàng óng đã phá nát. Hơn nữa hắn giờ khắc này khí tức rất uể oải, hiển nhiên là không thể tái chiến. Lính gác trong lòng cảm giác nặng nề. Mất đi ảo giác năng lực, hắn vẫn đúng là không cách nào đối với Underworld làm sao. Underworld có thể hóa thành không khí, nhất định phải lấy siêu năng Kose mới có thể ngăn lại. Hắn chỉ là nắm giữ siêu cường sức mạnh cùng thân thể năng lực thôi, nếu như Underworld không thể nguyên tố hóa, hắn đúng là có thể đánh thắng được. Thế nhưng hiện tại hắn cũng thật là trong lòng không chắc chắn. Bởi vì chính mình căn bản đánh không trúng Underworld. Vậy làm sao để hắn bị thương? Ở phía xa quan sát chiến cuộc, Tam thở phào nhẹ nhõm. Trước nàng nhìn thấy sư phụ bị chết thị cho kích thương. Suýt chút nữa liền muốn đi qua hỗ trợ. Thế nhưng lý trí làm cho nàng tỉnh táo một chút. Nếu như mình đi lên hỗ trợ khả năng chỉ là phiền toái. Như vậy không chỉ không giúp được sư phụ, ngược lại sẽ liên lụy có điều hiện tại không thành vấn đề. Sư phụ đã chiếm cứ thượng phong. Vừa nãy cái kia tựa hồ là sư phụ lớn chiêu. Kinh thiên động địa nổ vang sau khi phe địch hầu như đoàn diệt. Chỉ để lại một cái lính gác, hiện tại lính gác đã không có bao nhiêu tác dụng. Hầu như đối với sư phụ không tạo thành được uy hiếp này, ở Si Phong trong lòng cũng là loại ý nghĩ này. Bây giờ hắn có thể nguyên tố hóa. Đối phó lính gác không lớn bao nhiêu vấn đề. Lính gác cẩn thận đánh giá bốn phía. Phòng bị Si Phong tập kích. Hiện tại Underworld đã có thành tựu, cũng chiếm cứ thượng phong. Vì lẽ đó cuộc chiến đấu này xem như là bọn họ siêu cấp liên minh thất bại, mỏ nhọn máy bay báo hỏng. Bọn họ căn bản đi không được. Vì lẽ đó nếu không chính là hắn giết Underworld, nếu không chính là bị Underworld giết ngược lại, ngươi đang suy tư cái gì đây? Si Phong âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đạo thô to lôi hồ đánh về phía lính gác phía sau lưng. Lính gác không hổ là lính gác. Tốc độ phản ứng đều là không thể soi mói. Ở Si Phong công kích ra trong nháy mắt, hắn đã chắc thân né tránh. Thế nhưng Si Phong càng hơn một bậc, đi thẳng tới lính gác né tránh vị trí. Một quyền đánh ra bị Si Phong một quyền ở giữa cái bụng. Lính gác sắc mặt tái nhợt một chút. Si Phong giơ tay một trường vỗ ở lính gác đầu lâu lên. Lính gác đột nhiên bối rối. Bị Si Phong một trường này đập đầu óc có chút ngất. Vào thời khắc này Si Phong hai tay theo đè đĩa quát lên. Không khí lao tù, sấm sét lao tù, hai tầng lao tù đem lính gác vây ở bên trong. Tận cùng bên trong tầng kia là sấm sét lao tù. Từng đạo sấm sét hình thành xiềng xích đem lính gác tứ chi khóa lại. Bên ngoài tầng kia là không khí lao tù. Phòng bị lính gác chạy trốn, lính gác giờ khắc này mới phản ứng được. Chính mình lại bị Underworld cho hạn chế. Lập tức hét lớn, Underworld, nếu như ngươi dám giết ta, ngươi đem sẽ phải chịu siêu cấp liên minh kinh khủng nhất truy sát. Mặc kệ ngươi ở đâu, mặc kệ ngươi đang làm gì, chỉ cần cùng ngươi có quan hệ tất cả, siêu cấp liên minh đều sẽ xóa bỏ. Si Phong nghe vậy biến sắc mặt, sau đó mang theo tức giận nhìn lính gác nói rằng, ngươi đây là uy hiếp ta. Lính gác nghe thấy Si Phong ngữ khí có chút kích động lên. Hắn trực tiếp nói, ta chỉ là cho một mình ngươi lời khuyên, siêu cấp liên minh không phải ngươi có thể trêu chọc. Coi như người hội nguyên tố hóa thì lại làm sao? Người khác liền không thể nguyên tố hóa sao? Chúng ta siêu cấp trong liên minh cường giả rất nhiều. Đối phó người sẽ không quá khó. Chí ít còn có người năng lực cùng ảo giác như thế. Có thể cho người trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nguyên tố hóa. Si Phong giận dữ cười nói. Siêu cấp liên minh thực sự là thật lớn mặt mũi. Thật là tự đại a. Dựa theo ý của ngươi nói, vậy thì là chỉ có thể ngươi siêu cấp liên minh trêu chọc ta. ta nhưng không thể phản kích. Lính gác biết siêu cấp liên minh làm việc khá là cực đoan cùng bá đạo. Thế nhưng một cái tràn ngập cường giả địa phương, làm việc bá đạo thì thế nào? Đây là nên có điều hắn hiện tại không dám như thế cùng Si Phong nói. Bởi vì giờ khắc này hắn bị những này sấm sét khóa lại hành động. Nhất thời nửa nhóm còn tránh thoát không được. Liền hắn chậm rãi nói. Siêu cấp liên minh có lúc làm việc ta thừa nhận rất hung hăng bá đạo. Thế nhưng chỉ cần ngươi vòng qua chúng ta, sau đó đem chết thị giao ra đây, ta bảo đảm ngươi không sẽ phải chịu siêu cấp liên minh tiếp tục truy sát. Si Phong vốn là phẫn nộ, trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Lính gác nhìn Si Phong nụ cười có chút đến hoảng, chưa kịp chính mình mở miệng hỏi dò, Si Phong liền nói, thật không tiện, lão tử đáng ghét nhất bị uy hiếp, cũng không chấp nhận uy hiếp. Andoan, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Siêu cấp liên minh a. Lính gác một câu nói còn chưa nói hết, liền cảm nhận được khắp toàn thân từ trên xuống dưới sấm sét bắt đầu tỏa nhiệt. Không khí bốn phía đều trở nên mỏng manh khô nóng, 100 độ. 200 độ, Si Phong bắt đầu để nhiệt độ cấp tốc tăng lên trên. Ngày hôm nay hắn phải đem những người này toàn bộ tiêu diệt, Si Phong ngươi dám. Lính gác con mắt đều tràn ngập tơ máu. Sốt ruột liền Si Phong tên thật đều kêu lên đối với lính gác gọi tên thật của chính mình Si Phong. Không một chút nào bất ngờ, nếu như siêu cấp liên minh đối với hắn tư liệu không biết, cũng sẽ không phái người chuyên biệt đến giết hắn, ta không chỉ có muốn giết sạch các ngươi. Còn có, không bao lâu nữa thời gian ta sẽ đem siêu cấp liên minh cho diệt. Coi như cùng các ngươi nước Mỹ là địch, lão tử cũng đỡ lấy. Si Phong tiếp tục tăng lên nhiệt độ 300 độ, 400 độ, 500 độ. Lính gác ý thức đã mơ hồ. Hắn là gần gũi nhất song thần cảnh cường giả, có thể nói là nửa bước song thần cảnh. Dựa theo ý nghĩ của hắn chính mình cũng phát động rồi. Underworld tuyệt đối chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại là lớn nghịch truyền. Này Underworld ẩn giấu quá sâu. Ở tình huống kia lại còn có thể thả ra uy lực như thế to lớn công kích. Hơn nữa Underworld tựa hồ có một loại bổ sung thể lực biện pháp. Mạnh mẽ như vậy công kích sau khi dựa theo người bình thường là cô xê không còn chút sức lực nào. Hoặc là hư thoát, mà Underworld hoàn toàn không có vấn đề thế này vậy thì phi thường kỳ quái. Tuy nhưng đã đem những tin tức này báo cáo cho tổng bộ, nhưng trước mắt hắn mệnh đều gần như không còn. Lính gác, ngươi vì là siêu cấp liên minh làm cống hiến, ta sẽ trở lại bẩm báo. Ngươi an tâm ra đi là có thể. Si Phong phía sau vang lên vạn từ vương âm thanh. Giờ khắc này Si Phong mới chú ý tới vạn từ vương lại đỡ Captain America bay đi. Còn nằm trên đất kỳ dị tiến sĩ cùng ác linh kỵ sĩ đều mặc kệ, không đúng. Si Phong ngay lập tức sẽ chú ý tới, ngã trên mặt đất kỳ dị tiến sĩ là giả, thật sự tựa hồ đã đào tàu, ác linh kỵ sĩ tựa hồ cũng là cái giả, chính là một bộ phổ thông bạch cốt nằm trên đất, Tam. Si Phong lập tức hô Tam vẫn chú ý bên này, giờ khắc này Si Phong gọi nàng lập tức bay tới, sư phụ. Tam nhìn Si Phong, đem vạn từ vương cùng Captain America lưu lại. Thực lực của bọn họ hiện nay đối với ngươi không tạo thành được uy hiếp, Si Phong trong lòng phẫn nộ. Lại dưới mí mắt để cho kẻ địch đào tẩu. Đây là sỉ nhục a, vạn từ vương năng lực đối với ta phi thường bất lợi. Coi như hắn thực lực bây giờ trăm không tồn một, ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn, Tam không có ngay lập tức sẽ đuổi theo vạn từ vương. Bọn họ, bởi vì hắn biết năng lực của chính mình có hạn, mà vạn từ vương vừa vặn là khắc chế hắn, Si Phong hiển nhiên là bị tức đến chập mạch rồi. Chuyện như vậy hắn đều không có cân nhắc đi vào, liền chỉ có trước tiên giết chết lính gác lại nói. 600 độ. Ở hai tầng lao tù bên trong, giờ khắc này bên trong một mảnh đỏ đậm, đã không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Lính gác thân thể coi như là mạnh mẽ đến đâu,